Tẫn Hoan Nhan, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chỉ đăng truyện tại thiên sách thôi nhé các nàng. Một đường chạy ngựa nhanh như chớp. Cơn giận dữ trong lòng Từ Tĩnh vẫn chưa bị thổi bay. Trước mặt mọi người, hắn không tiện cùng Mộ Dung Thận trực tiếp trở mặt. Ngoài mặt giả cười giật giật khóe miệng. Mộ Dung giáo úy, mời vào tiệc. Mộ Dung Thận trong lòng tức giận. Kỳ thật có hơn không kém. Tín, Hát Địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Triệu Tịch Nhan tránh không nhận người, làm hắn thập phần khó chịu. Sau đó Từ Tĩnh xuất hiện, Triệu Tịch Nhan như chút được gánh nặng, mặt mày giãn ra, một màn kia, càng là đau đớn ở mắt hắn. Dọc theo đường đi, hắn vừa nhẫn vừa nhịn, khắc chế xúc động rút đao hướng về phía Từ Tĩnh. Đa tạ thế tử, Mộ Dung Thận sải bước tiến lên. Ngồi chung với Mã Công Công, tiểu yến hôm nay tổng cộng thiết lập 3 bàn, hai vị khâm sai ngồi ở trên, bên phải Tạ quận thủ cùng Trịnh tướng quân ngồi chung. Từ Tĩnh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Triệu Nguyên Minh. Vừa rồi xảy ra một chút sai lầm nhỏ, ta vội vàng đi xử trí, qua lại mất thời gian, để phu tử chờ lâu. Triệu Nguyên Minh trong lòng khẽ động, liếc mắt nhìn Từ Tĩnh một cái. Xử trí thỏa đáng chưa? Từ Tĩnh hơi gật đầu. Phu tử không cần lo lắng. Triệu Nguyên Minh ừ một tiếng. Vẫn chưa truy vấn. Triệu Nguyên Minh cũng không có ý muốn làm quen với Mộ Dung giáo úy. Sau khi chào hỏi, không nói chuyện với Mộ Dung Thận nữa. Mộ Dung Thận trong lòng không vui, nhưng cũng không thể làm gì được. Từ Tĩnh từ 5 tuổi theo Triệu Nguyên Minh đọc sách, 10 năm thầy trò, Tín, Hát nghĩa thâm hậu, hắn một ngự tiền hiệu úy đột nhiên xuất hiện, làm sao có thể cùng Từ Tĩnh đánh đồng. Hiện tại nghĩ lại, chuyện hắn lúc ấy đến phủ thị lang công bộ cầu hôn, quả thật có chút nóng nảy liều lĩnh, chỉ sợ để lại ấn tượng xấu cho Triệu Nguyên Minh. Mọi người đều có tâm tư, không nên uống nhiều rượu, lại không có vũ cơ trợ hứng, yến hội tịch mịch cũng là khó tránh khỏi. Tạ quận thủ kiên trì há miệng, trước tiên nịnh hót Mã Công Công, lại vỗ to mông ngựa Mộ Dung Thận. Mã Tam Tư nghe được vui vẻ. Mộ Dung Thận có chút không kiên nhẫn, bất thình lình mở miệng hỏi Trịnh tướng quân, chuyện Vương Thông câu kết với thổ phỉ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong tấu chương quá mức đơn giản, mời Trịnh tướng quân cẩn thận nói. Từ Tĩnh bất động thanh sắc, liếc Trịnh tướng quân một cái. Trịnh tướng quân từ lâu đã âm thầm nhận được chỗ tốt và lời dặn dò của Bắc Hải Vương. Vẻ mặt phẫn nộ nói ra chuyện ngày đó. Ẩn đi tung tích Triệu Lục tiểu thư. Đổi thành thế tử ngẫu nhiên. Đi ngang qua, cửa vương ra, vừa vặn nhìn thấy đoàn người Chu Tùy. Sau đó, thiết phục truy sát, bắt được Vương Thông vân vân. Những đồng bọn kia đã chết. Dương Thị cũng chết. Vương Thông bị bắt đi. Chỉ cần Trịnh tướng quân và Tạ quận thủ khẩu như bình, không ai biết Triệu Tịch Nhan mới là công thần chân chính. Mộ Dung Thận nghe xong, nhìn về phía Từ Tĩnh. Thế tử làm sao có thể quen biết Chu Tùy? Từ Tĩnh cầm ly rượu trong tay, không chút để ý đáp. Bản thế tử cần giải thích với Mộ Dung giáo úy sao? Một ngự tiền hiệu úy chất vấn thế tử. Chẳng lẽ đây là quy củ mới trong cung? Ánh mắt Mộ Dung Thận chợt lạnh, như lưỡi dao sắc bén. Từ Tĩnh nửa điểm không sợ hãi, cười nhìn về phía Mã Tam Tư. Mã Công Công, bản thế tử từ khi sinh ra đã ở quận Bắc Hải. Đối với quy củ trong cung không rõ ràng lắm. Một giáo uy ngũ phẩm ngự tiền, có thể áp công công một đầu. Chất vấn bản thế tử, ngữ khí hùng hổ, thế tử ta chịu chút ủy khuất không tính là gì. Chính là thật sự vì công công bất bình. Sớm nghe nói Mộ Dung thị trưởng cấm vệ quân, quyền thế ngập trời, hôm nay vừa thấy càng nổi tiếng hơn. Mã Tam Tư tâm tư thâm trầm, không đến mức bị lời xúi dục rõ ràng như vậy đả động, vẫn cười ha hả như trước. Thế tử nói nặng, Mộ Dung thị đời đời trung thần. Mộ Dung giáo úy tuổi còn trẻ anh tài, trung thành và tận tâm với tiên đế. Cùng Mộ Dung giáo úy làm việc là vinh hạnh của nhà chúng ta. Chúng ta há có thể có bất mãn gì? Cái gì đối với tiên đế trung thành tận tâm? Đây là âm dương quái khí ám chỉ hắn đối với thái tử không đủ trung thành. Thái giám chết âm hiểm này. Một bụng nước xấu. Am hiểu nhất là ở bên tai thái tử tiến vào lời diễu. Mộ Dung Thận không thể không thu liễm kiêu ngạo. Mã Công Công lĩnh mệnh truyền chỉ. Mặt tướng một đường đi theo hộ tống. Hết thảy đều lấy Công Công cầm đầu là chiêm. Mã Tam Tư cười càng thêm vui mừng. Mộ Dung giáo úy mắt sáng. Làm việc có chừng mực. Không hổ là gia chủ tương lai Mộ Dung gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Chúng ta mượn rượu vương phủ. Kính Mộ Dung hiệu úy một chén. Mộ Dung Thận nâng chén uống xuống. Trịnh tướng quân là võ phu. Bề ngoài TH, ô hào tâm tư tỉ mỉ. Vội vàng mở miệng giải thích. Kỳ thật, thế tử là ở trong thư phòng khuyển tử gặp qua chân dung Chu Túy. Vì vậy, một đối mặt sẽ nhận ra. Mộ Dung Thận liếc Trịnh tướng quân một cái. Không truy tận gốc rễ nữa. Tạ quận thủ lặng lẽ lau trán mồ hôi lạnh. Vội vàng nâng chén mời rượu. Kiệt lực đem không khí xào nóng. Đáng tiếc, không ai lĩnh hội một mảnh khổ tâm của Tạ quận thủ. Mộ Dung Thận mắt cao hơn đỉnh. Bỗng nhiên đứng dậy kính rượu Triệu Nguyên Minh. Mặt tướng nghe nói Triệu Hàn Lâm bác học danh. Đáng tiếc ngày xưa vô duyên gặp mặt. Vãn bối kính Triệu bá phụ một chén. Cái gì? Kêu gọi lung tung. Triệu bá phụ cũng là tên ngươi có thế gọi sao? Không đợi Triệu Nguyên Minh nói chuyện. Từ Tĩnh giành lấy chén rượu trước một bước. Phu tử tửu lượng nông. Không thể uống nhiều. Ta là học trò. Uống thay cho phu tử. Triệu Nguyên Minh liếc mắt nhìn học trò giỏi săn sóc phu tử. Không lên tiếng. Mộ Dung Thận giật giật khóe miệng. Cùng Từ Tĩnh uống rượu. Sau đó nói. Thế tử có thể theo Triệu bá phụ đọc sách. Phần vận đạo này. Làm cho người ta hâm mộ. Đứa bé ngây thơ 5 tuổi. Cùng Triệu Tịch Nhan nho nhỏ đọc sách. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Đâu chỉ là vận đạo tốt. Quả thực làm cho người ta ghen ghét đến phát cuồng. Từ Tĩnh nhếch miệng. Lộ ra một nụ cười tức chết người không đền mạng. Phu tử xưa nay yêu thích ta. Sau này. Ta nhất định sẽ hiếu kính phu tử. Tạ quận thủ cùng Trịnh tướng quân đều nghe ra ý trong lời nói. Nhìn nhau cười. Bắc Hải quận, ai không biết thế tử và Triệu Lục tiểu thư là một đôi. Hiện tại chưa chính thức đính hôn. Không tiện phô trương, thế tử ân cần với phu tử kiêm nhạc phụ tương lai. Thật là bình thường, ánh mắt Mộ Dung Thận tối sầm lại. Không nhìn Từ Tĩnh khoe khoang tự đắc. Dùng giọng điệu thành khẩn nhất nói với Triệu Nguyên Minh. Triệu bá phụ, vãn bối xuất thân tướng môn. Tính tin, hát thẳng thắn. Làm việc không khỏi có chút l, ỗ mãng. Bất quá, vãn bối nói với công bộ Triệu Thị Lang. Đều là lời nói tim phổi. Kính xin Triệu bá phụ tha thứ cho vãn bối liều lĩnh. Lần này vãn bối tự động xin đến quận Bắc Hải. Thứ nhất là phụng mệnh thái tử điện hạ làm việc sai. Thứ hai, cũng là vì tự mình đến thỉnh tội Triệu bá phụ. Thỉnh Triệu bá phụ nể mặt vãn bối một mảnh chân thành tâm ý, tha thứ cho vãn bối l, ỗ mãng vô lễ. Mọi người, chờ đã, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng nói Tạ quận thủ Trịnh tướng quân vẻ mặt tò mò. Ngay cả Mã Công Công cũng nhịn không được dựng thẳng l. Ỗ tai, Từ Tĩnh mơ hồ đoán được cái gì? Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Triệu Nguyên Minh bất động thanh sắc nhìn lướt qua. Ngăn cản đệ tử sắp nổi giận. Sau đó thong dong bình tĩnh nhìn về phía Mộ Dung Thận. Đêm nay thế tử thiết yến. Tiếp gió tẩy chập. N cho Mã Công Công cùng Mộ Dung giáo úy. Ta là một người bình thường. May mắn được ngồi. Trong lòng sợ hãi. Rượu ngon mỹ vị ở trước mắt. Sao không tập trung thưởng thức. Hãy im lặng rồi ăn đi. Cách chương.